Mỹ nhân ngốc luôn muốn làm sư tôn. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cuộc đại chiến giữa thần và ma, Huyền Diệu thần quân bị thương, bất ngờ rơi xuống nhân gian. Khi hắn trở về cửu trùng thiên, thần hồn bất ổn, còn có dấu hiệu nhập ma, khiến cả cửu trùng thiên đều hoảng sợ. May mà có Thanh Hoa Thiên Tôn xuất hiện, giúp Huyền Diệu nhập quan. Chưa đầy một năm, tiếng Phượng Hoàng đã vang vọng khắp cửu trùng thiên, hào quang tím rực rỡ. Chính là ngày vui Huyền Diệu thần quân xuất quan, cửu trùng thiên vốn yên bình bỗng trở nên náo nhiệt. Mạnh Hồi Thanh trông thấy vô số thần tiên bay lượn trên đầu, hướng về phía hào quang tím rực rỡ. Hai tiên nữ nhỏ cũng dục dịch muốn đi, nắm tay nhau chuẩn bị khởi hành. Này, tiểu sơn thần, ngươi không đi sao? Cùng đi đón thần quân xuất quan đi. Phong thái của thần quân chắc chắn sẽ khiến ngươi không uổng công. Đương nhiên phải đi rồi. Mạnh Hồi Thanh theo hai tiểu tiên nữ hòa vào đám đông tiên nữ. Vốn tưởng sẽ được gặp Huyền Diệu, nhưng khi đến nơi mới phát hiện, họ chỉ được đứng xa xa bên ngoài chiến thần điện. Chỉ có các vị thần tiên cao cấp mới được đứng gần. Mạnh Hồi Thanh chỉ thấy xa xa một bóng dáng cao giáo được bao quanh bởi ánh sáng vàng rực rỡ. Mơ hồ nhận ra đó là Huyền Diệu. Đang lúc Mạnh Hồi Thanh còn đang suy nghĩ cách tiếp cận Huyền Diệu, bỗng một làn gió thơm thoảng qua, cánh hoa bay đầy trời, kèm theo tiếng đàn du dương. Một tiên nữ xinh đẹp tuyệt trần, mặc áo tím tha thướt, uyển chuyển đi tới. Thính Cầm tiên tử đến rồi. Đúng là nàng, nàng cũng đến đón Huyền Diệu thần quân xuất quan. Đẹp quá, thật xinh đẹp làm sao? Những tiên nữ nhỏ xung quanh thì thầm xôn xao, nhìn Thính Cầm tiên tử với ánh mắt ngưỡng mộ. Thính Cầm tiên tử, Mạnh Hồi Thanh nhớ ra, đây chính là vị tiên nữ mà hai tiểu tiên nữ kia đã nói. Rất xứng đôi với Huyền Diệu. Họ còn sắp tổ chức đại điển thành thân. Mạnh Hồi Thanh trong lòng không phục. Chỉ là xinh đẹp thôi mà. Y cũng rất đẹp. Y không nhịn được lén nhìn Thính Cầm tiên tử. Rồi lại phải thừa nhận. Được rồi, nàng ta thật sự rất đẹp. Đoan trang cao quý. Đúng là một tiên nữ chân chính. Thính Cầm tiên tử nhẹ nhàng như cánh hoa đáp xuống bên cạnh Huyền Diệu, đưa mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới, cười nhẹ nói, thần quân lần này xuất quan, dường như có chút khác trước. Huyền Diệu, khác chỗ nào? Thính Cầm suy nghĩ một lát rồi nói, có vẻ lạnh lùng hơn. Nói xong, nàng chú ý thấy giữa hai hàng lông mày Huyền Diệu xuất hiện một dấu ấn màu vàng như bị khắc vào. Ủa, đây là? Huyền Diệu khẽ nhướng mày. Không có gì, cho mọi người giải tán đi. Huyền Diệu nhìn đám đông rồi lắc đầu ra lệnh cho tiên hầu. Nhưng khi vừa định quay người, hắn thoáng thấy một tia sáng đỏ lướt qua. Hắn đột nhiên ấn lên ngực, tim đập nhanh hơn. Thính Cầm vội vàng muốn đỡ hắn, nhưng bị Huyền Diệu khoát tay từ chối. Không sao, đừng lo. Thính Cầm vẫn không yên tâm, khẽ nói, ta tưởng ngươi xuất quan là đã hoàn toàn bình phục, hiện giờ lại thế này, rốt cuộc là chuyện gì? Sắc mặt Huyền Diệu không đổi, chỉ là bàn tay ấn trên ngực dùng sức hơn. Hắn không ngừng tìm kiếm gì đó trong đám đông đang dần tản đi. Nói vài câu không thể giải thích rõ được, tóm lại không có gì đáng ngại, không cần lo lắng. Thính Cầm, làm sao ta có thể không lo? Ngươi thế này, rượu kỳ lạc quỳnh tương ta vất vả ủ chẳng phải uổng phí sao? Ta đã đợi ngươi gần một năm rồi, chỉ muốn ngươi nếm thử. Bố Tuyền thật chẳng ra gì, uống có một chén, chưa nói được câu nào đã say mềm. Thật là con bò ngu ngốc, phí phạm rượu của ta. Quả nhiên, cái gọi là Thính Cầm tiên tử cao quý yêu nhã, thực chất chỉ là một tên cuồng sĩ nghiện rượu mà thôi. Có tiên nữ đừng đắn nào, vào ngày bản thân vừa xuất quan, lại vội vàng đến rủ uống rượu chứ. Huyền Diệu lười tranh cãi với nàng. Hắn rõ ràng cảm nhận được hơi thở quen thuộc, nhưng lại không thể thấy được gương mặt trong ký ức. Ta nhập quan bao nhiêu ngày rồi? Tiên hầu bên cạnh cung kính đáp. Bẩm thần quân, đúng 300 ngày. 300 ngày, một ngày trên trời bằng một năm dưới trần. 300 ngày qua, nhân gian đã trôi qua 300 năm. Hắn nghi ngờ đó chỉ là ảo giác của mình. Một gương mặt xinh đẹp như Mạnh Hồi Thanh, dù ẩn trong đám đông tiên nhân, cũng phải được nhìn thấy ngay chứ. Nhưng phản ứng của trái tim hắn không thể nào sai được. Nào hay, lúc này Mạnh Hồi Thanh đang bị Táo Vương Bồ Tát giữ lại. Tiểu Thanh à, đã bảo con đừng chạy lung tung, sao còn chạy đến chiến thần điện? Mau đi thôi, Mạnh Hồi Thanh vội vàng nói. Bồ Tát, con có việc, con thật sự có việc. Nhưng Táo Vương Bồ Tát sức mạnh quá lớn, ông sợ Mạnh Hồi Thanh mới đến lại gặp phải chuyện lớn như thần quân xuất quan, không biết sẽ vô tình xúc phạm vị thần quân tiên quan nào, nên gấp rút đưa y rời đi. Mạnh Hồi Thanh giãy giụa hai lần không thoát, cũng không còn quan tâm trước đó mình đã nghĩ gì, chỉ chăm chú nhìn về phía Huyền Diệu, thấy hắn quay người, dường như muốn cùng Thính Cầm Tiên Tử vào điện, y định mở miệng gọi to, bé, nhưng ngước mắt lên đã thấy hai người đó đứng thân mật bên nhau. Thính Cầm Tiên Tử còn đưa tay sờ trán Huyền Diệu. Huyền Diệu khẽ động môi, có vẻ nói gì đó, chỉ là Mạnh Hồi Thanh không nghe thấy, nhưng hắn cũng không né tránh, cũng không tránh đi, cứ để mặc Thính Cầm Tiên Tử sờ trán mình. Tim Mạnh Hồi Thanh như bị đấm một đấm, khóe mắt cũng cay xè. Y đã đợi 300 năm, nỗ lực tu luyện, nỗ lực thi cử, cũng nâng cao tu vi, mọc được 5 cái đuôi, cuối cùng cũng thi đỗ địa tiên, có thể đường đường chính chính đến cửu trùng thiên. Chỉ muốn gặp Huyền Diệu một lần, chỉ muốn hỏi hắn, có còn nhớ nụ hôn đó không? Nụ hôn nhẹ nhàng, vô thanh trong đêm đen khi hai người nằm cạnh nhau trên một chiếc giường. Nhưng giờ đây có lẽ không cần gặp nữa, cũng không cần thiết phải hỏi nữa. Quả nhiên, những gì các tiên nữ nói đều là sự thật. Hắn sẽ tổ chức đại điển thành thân với vị tiên tử xinh đẹp kia, kết làm tiên lữ. Vậy 300 năm nỗ lực của mình tính là gì chứ? Toàn thân Mạnh Hồi Thanh như mất hết sức lực trong giây phút này, không còn giãy giụa nữa, vô hồn đi theo Táo Vương Bồ Tát rời đi. Trong khi đó Huyền Diệu đang hỏi, đã xác định chưa? Không có vấn đề gì chứ? Thính Cầm Tiên Tử thu tay lại, gật đầu, được rồi, linh văn của ngươi quả thật không có phản ứng gì, nhưng lại sinh ra một cách kỳ lạ, còn giống với ma văn, vẫn nên làm rõ thì tốt hơn. Hay là qua vài ngày nữa lại đi tìm Thanh Hoa Thiên Tôn xem sao? Được, Huyền Diệu đang định cùng Thính Cầm vào điện, đột nhiên trong lòng khẽ động, theo bản năng quay đầu lại lần nữa, một tia sáng đỏ lấp lánh lại lướt qua mắt hắn. Linh văn giữa hai hàng lông mày hắn lập tức tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ. Ơ kìa, không đợi Thính Cầm Tiên Tử gọi, hắn đã lóe người, trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Mạnh Hồi Thanh. Là em, Huyền Diệu không ngờ, ngày đầu tiên xuất quan, lại gặp được Mạnh Hồi Thanh trên cửu trùng thiên. Thật sự là em, Huyền Diệu hiếm khi để lộ cảm xúc, trong mắt tràn đầy niềm vui khó giấu. Hắn nhìn thẳng vào Mạnh Hồi Thanh, chỉ nhìn mỗi Mạnh Hồi Thanh, Táo Vương Bồ Tát bị Huyền Diệu dọa giật mình, vội vàng hành lễ, nhưng đợi mãi cũng không nghe Huyền Diệu đáp lời. Ngẩng đầu lên nhìn, vị thần quân nổi danh thần ma lưỡng giới này đang đờ đẫn nhìn chằm chằm vào người phía sau mình. Cái này, Táo Vương Bồ Tát đảo mắt, như được khai sáng, lặng lẽ lùi ra, Mạnh Hồi Thanh hơi nghiêng người. Vốn không muốn để ý đến hắn, nhưng Táo Vương Bồ Tát vẫn còn ở bên cạnh. Không xa có một số thần tiên chưa kịp rời đi, lúc này cũng tò mò nhìn về phía này, chỉ là e ngại Huyền Diệu, không dám tiến đến quá gần. Mạnh Hồi Thanh đành phải thu xếp tâm tình, đàng hoàng hành lễ, thần quân. Khi ngẩng đầu lên, trong đôi mắt trong veo không còn chút tình cảm quyến luyến nào. Huyền Diệu cảm thấy cảm giác đau nhói trong tim trước khi nhập quan lại xuất hiện. Hắn cố nén lại, cố gắng làm cho mình trông có vẻ ôn hòa hơn. Không giấu được niềm vui mừng nói, ta không ngờ em đã tu luyện đắc đạo, phi thăng thành tiên rồi. Khi ta nhập quan còn đang nghĩ, chờ ta xuất quan sẽ đi tìm em. Không ngờ em lại đến trước, chỉ trong 300 ngày ngắn ngủi, thật sự là rất rất giỏi. Ngắn ngủi, 300 ngày, phải rồi, đối với hắn, chỉ là 300 ngày ngắn ngủi. Mạnh Hồi Thanh mím môi, lạnh lùng nói, đa tạ thần quân khen ngợi, không đáng là bao, nếu thần quân không có việc gì, ta xin, khoan đã, Huyền Diệu cắt ngang lời y, có việc, ta có việc, việc gì, tổ chức đại điển thành thân với Thính Cầm tiên tử sao? Mạnh Hồi Thanh buột miệng nói ra, nhưng y lập tức hối hận, những lời khó nghe như vậy, sao lại do y nói ra chứ? Vị tiên tử kia xinh đẹp, yêu nhã như vậy, nàng là người tốt, mình không nên nói ra những lời khó nghe như vậy. Thất lễ với nàng, Huyền Diệu lại ngẩn người, đại điển thành thân gì cơ? Rồi hắn chợt hiểu ra, em tưởng ta với Thính Cầm, không phải đâu, nghe ta giải thích. Mạnh Hồi Thanh đã rất đau lòng rồi, y cảm thấy mình không tốt, lúc nào cũng nhớ đến đồ đệ mà tìm kiếm, mà đồ đệ cũng chẳng phải đồ đệ, lại nảy sinh lòng ghen tị xấu xa với vị tiên nữ xinh đẹp kia. Cũng không giống y, không có gì phải giải thích cả. Mạnh Hồi Thanh cố gắng kìm nén những cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Thần quân giải thích với ta làm gì? Những chuyện này đâu liên quan gì đến ta. Nói xong, Mạnh Hồi Thanh đột ngột xoay người, định rời đi, y không muốn ở lại đây nữa. Y đã rất khó coi rồi. Huyền Diệu lo lắng, hắn không hiểu tại sao vừa xuất quan đã gặp phải một Mạnh Hồi Thanh như vậy. Những lời hắn đã chuẩn bị, một câu cũng chưa nói ra được. Trong lúc cấp bách, Huyền Diệu lớn tiếng nói, sao lại không liên quan? Rõ ràng em đến tìm ta mà, nếu không, tại sao em còn đeo châm tóc ta tặng em? Mạnh Hồi Thanh lập tức dừng bước, y chậm rãi đưa tay, sờ lên châm tóc trên đầu. Phải rồi, đây là món quà bé cá tặng cho y đã chăm chút nó, đeo nó suốt 300 năm. Nhưng bây giờ, lồng ngực Mạnh Hồi Thanh phập phồng, đột nhiên tức giận rút châm cài ra. Quay người ném về phía Huyền Diệu. Trả lại ngươi, ta không cần nữa. Huyền Diệu đón lấy cây châm bị ném tới. Viên ngọc xinh đẹp vẫn đang lấp lánh ánh sáng đỏ. Theo nhịp đập của trái tim hắn, đâm nhói hắn. Sư tôn, Huyền Diệu đột nhiên buột miệng nói ra câu này. Hắn chỉ cảm thấy như Mạnh Hồi Thanh thật sự không muốn mình nữa. Mạnh Hồi Thanh ngơ ngẩn nhìn hắn. Tiếng, sư tôn. Này y đã đợi lâu như vậy, không ngờ, lại được nghe vào lúc này, nhưng lại không êm tai như y mong đợi. Mạnh Hồi Thanh bỗng phát ra một tiếng cười tự giễu. Thần quân đừng gọi nhầm, ta chỉ là một con hồ ly tinh nhỏ bé, sao dám làm sư tôn của thần quân. Nói xong, Mạnh Hồi Thanh không nhìn hắn nữa. Bay đi, Thính Cầm tiên tử không biết từ khi nào đã đến bên cạnh Huyền Diệu. Y chính là tiểu hồ ly mà bố Tuyền đã nói à. Một tiểu hồ ly xinh đẹp dễ thương như vậy, có vẻ như đã bị ngươi làm tổn thương rồi. Huyền Diệu nắm chặt cây châm trong tay, không nói gì, chỉ có linh văn giữa hai hàng lông mày càng tỏa sáng rực rỡ. Thính Cầm trêu chọc đẩy hắn, đừng đứng ngây ra đó nữa, mau đuổi theo đi, không đuổi theo nhanh, nhân gian rộng lớn như vậy. Coi chừng tìm không thấy đâu. Như bừng tỉnh, Huyền Diệu không còn do dự, khom người chắp tay với Thính Cầm tiên tử, nhanh chóng đuổi theo. Thính Cầm tiên tử bất đắc dĩ lắc lắc quạt lông, cười nhẹ, hai, thật là từ kẽ đá chui ra, chẳng hiểu chuyện gì cả. Huyền Diệu không dám đến quá gần, sợ làm Mạnh Hồi Thanh tức giận hơn, chỉ có thể đi xa xa phía sau y. Mạnh Hồi Thanh không biết y không quay về Tiểu Đào Sơn, mà đổi hướng, đi về phía Xích Thủy. Không lâu sau, Mạnh Hồi Thanh đã đến động phủ của mẹ y Cửu Vĩ Hồ Đan Thủy Sa. Lảo đảo chạy vào, mẫu thân, Đan Thủy Sa đang nghỉ ngơi. Mở mắt ra đã thấy đứa con trai nhỏ mấy trăm năm không gặp như quả cầu lửa đâm sầm vào lòng mình. Mẫu thân, có người bắt nạt con. Tên nào, dám bắt nạt con trai của Đan Thủy Sa ta? Chưa kịp để Đan Thủy Sa hỏi kỹ, cấm chế ở cửa động đã bị linh lực mạnh mẽ kích hoạt. Một giọng nói từ xa vọng vào. Thanh Thanh, em có ở trong đó không? Đan Thủy Sa nhớn mày. Hừ, Thanh Thanh, hồ hồ, tôi sẽ kiện lên Trung ương. Kiện lên Trung ương, Huyền Diệu, lần đầu ra mắt mẹ vợ thì nên thể hiện thế nào? Đang chờ gấp, rất cần sự giúp đỡ. Cách chương.